Hồ Tế, chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 890, hư không phải chỉ hơn 90 triệu tệ thôi sao? Đáng bao nhiêu đâu, có lẽ trong đó có một miếng đế vương xanh lục lớn, gia công thành trang sức sẽ có trị giá 100 triệu tệ. Trương Tử Hào tự an ủi, vốn dĩ anh ta định dùng tình tiết trong tiểu thuyết giả tưởng gài bẫy Dương Tiêu, ai biết lại bị Dương Tiêu gài lại. Trương Tử Hào chưa bao giờ nghĩ Dương Tiêu sẽ không đánh bài theo lẽ thường. Dương Tiêu trêu chọc, vậy thì tôi chúc cậu chủ Trương may mắn nhé. Mở miếng đá thô đế vương xanh lục ra cho tôi. Trên mặt Trương Tử Hào xuất hiện máy vạch đen hét lên. Muốn mở ra sao? Nghe vậy, đám người có mặt tại hiện trường đều tập trung ánh mắt vào miếng đá thô đế vương xanh lục này. Thân là miếng đá thô, nhiều người có mặt tại hiện trường đã đến đây là vì miếng đá thô đế vương xanh lục này. Mọi người đều muốn xem đế vương xanh lục ở bên trong miếng đá thô đế vương xanh lục này lớn như nào. Dương Tiêu chỉ cười không nói lời nào, vừa nãy anh mới dùng mắt rồng nến phát hiện ra đế vương xanh lục bên trong đó rất nhỏ, nhỏ đến mức đáng thương, ước chừng gia công thành đồ trang sức cũng không đáng bao nhiêu. Một chuyên gia mài đá chuyên nghiệp lập tức bước tới mài đá cho Trương Tử Hào. Khi Dương Tiêu chuẩn bị thanh toán miếng đá thô mà anh đã đấu giá được thì nhân viên nội bộ nói với anh rằng Bạch Du Tĩnh đã thanh toán xong. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, tôi nói này cô Bạch không cần đến mức như vậy chứ. Anh có tiền không? Đó là 1 triệu tệ. Bạch Du Tĩnh không nóng không lạnh nói. Theo quan điểm của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu không giàu chắc chắn không thể đưa ra được 1 triệu tệ. Vừa nãy Dương Tiêu gài Trương Tử Hào một hố, khiến Bạch Du Tĩnh nở mày nở mặt, đây coi như là phần quà đáp lại Dương Tiêu. Được rồi, Dương Tiêu sờ mũi, anh không thể nói với Bạch Du Tĩnh rằng trong tài khoản của mình có hơn 10 tỷ tệ, đúng không? Đợi lát nữa lấy đế vương xanh lục ra, sẽ là mù mắt chó của mày. Trương Tử Hào liếc mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu diễu cọt nói. Họ tôi thật sự rất mong chờ. Hừ, Trương Tử Hào tỏ vẻ kiêu ngạo, anh ta đã tưởng tượng đợi lát nữa lấy ra được một miếng đế vương xanh lục thật to khiến toàn bộ khán giả phải chấn động. Bạch Du Tĩnh cũng rất mong đợi liệu miếng đá thô đế vương xanh lục này có thể khiến cô ta ngạc nhiên hay không. Tuy nhiên, trong sự mong đợi của mọi người, chuyên gia mài đá ra với tốc độ nhanh nhát chỉ thấy một miếng đế vương xanh lục có kích thước bằng trứng chim bồ câu. Đậu xanh rau má, không phải chứ? Nhìn thấy miếng đế vương xanh lục này chỉ bằng trứng chim bồ câu, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Nếu chỉ lớn như thế này, căng hết cỡ làm mặt dây chuyền đế vương xanh lục thì cũng chỉ có 30 triệu tệ. Nói cách khác, trong trường hợp bán Trương Tử Hào sẽ lỗ ít nhất hơn 60 triệu tệ. Mài tiếp tục mài cho tôi, có lẽ bên trong còn có một miếng đế vương xanh lục lớn khác. Trương Tử Hào điên cuồng hét lên. Trương Tử Hào có thân phận tôn quý, chuyên gia mài đá không dám lơ là, tiếp tục mài, khi miếng đá thô này đã hoàn toàn bị mài hết, chẳng thấy bóng dáng đế vương xanh lục nào đâu cả. Làm sao có thể, nhìn chằm chằm vào đống đá thô trống rỗng, Trương Tử Hào như hứng chịu tiếng sét đánh giữa trời quang, trên mặt lộ ra vẻ bàng hoàng. Cách Trương,